Chương 4, 482 ngươi cũng là thái tử phi, nguyệt phiếu tăng thêm. Tuyền nhi, ngươi cũng là tương lai thái tử phi. Minh Châu thái tử phi. Không, không có khả năng. Mộc Nhu Tuyền có chút xanh mắt to, cơ hồ không cách nào tin nhìn qua mẹ của mình. Đứa nhỏ ngốc, như thế nào không có khả năng. Mộc Nhu Tuyền khẽ mỉm cười nói, việc hôn sự này trước kia liền đã định ra, chẳng qua là ban đầu Minh Châu thái tử bởi vì một số nguyên nhân, rời đi Minh Châu, luôn luôn chưa từng trở về. À đúng, hai người ở trong học viện hẳn là gặp mặt qua đi. Mộc Thanh Nhã ôn hòa nhìn qua nàng nói, gần nhất mẫu thân nhận được Minh Châu Hoàng Quý Phi gửi thư, chuyện này cũng coi là sơ bộ định ra tới. Không có khả năng. Mộc Nhu Tuyền thần sắc có chút kích động đứng lên. Mộc Thanh Nhã nhìn nàng không hề giống là hết sức vui vẻ việc hôn sự này bộ dạng, không khỏi nhíu nhíu mày nói, nghe nói Minh Châu Thái tử tuấn tú lịch sự, thiên phú cu nở dê cực cao, ngươi có cái gì tốt không hài lòng? Ngươi sở dĩ nhận muội muội của ngươi ảnh hưởng, tâm cảnh bất ổn linh khư cảnh vỡ tan, một bộ phận nguyên nhân chẳng lẽ không phải bởi vì muội muội của ngươi từ trở lại Thần Châu về sau, liền khắp nơi ngăn chặn ngươi một đầu, chẳng những là thiên phú so với ngươi xuất sắc hơn mấy phần, liền thân phận cu nở dê cao hơn ngươi quý không ít. Chỉ cần ngươi cùng Minh Châu Thái tử thành hôn, về sau chính là đường đường chính chính Minh Châu Thái tử phi. Ta lại không biết người này. Mộc Nhu Tuyền không khỏi kích động gọi nói, ta không gả nương, ngươi đừng cho ta loạn điểm huyền ương phổ đi. Mộc Thanh Nhã gặp nàng lại nhanh vừa tức bộ dáng, không khỏi có mấy phần buồn cười, nương làm sao lại loạn điểm huyền ương quá mức. Ngươi cùng Minh Châu Thái tử hôn thư, là sớm mấy năm trước liền viết xong. Nàng từ trong túi tay lấy ra xếp vật hoàng phụ, từ đó xuất ra một đầu chạm trổ tinh xảo hắc đàn một hộp, đưa tới Mộc Nhu Tuyền trên tay. Ngươi xem một chút cái kia hôn thư. Mộc Nhu Tuyền cơ hồ là hai tay run run mở ra hắc đàn một hộp, tay lấy ra hiện ra sách mùi mực vị, trang giấy có chút ấu vàng hôn thư, nàng từng hàng nhìn xuống, chỉ cảm thấy trước mắt từng trận biến thành màu đen. Hôn thư viết hết sức rõ ràng, kia là Hoàng Quý Phi lầu thị vì cảm kích Mộc gia cứu tri ân, ưng thuận lời hứa, 20 năm sau chờ con của mình trưởng thành, liền hứa hẹn đến đây cầu hôn Mộc gia đích trưởng nữ. Đến tại cái gì ân tình? Hôn thư thượng tuyệt không nói rõ. Không, ta cùng cái này Minh Châu Thái tử không tình cảm chút nào, ta căn bản không biết hắn, ta sẽ không gả hắn. Mộc Nhu Tuyền một tay lấy hôn thư ném ra ngoài. Mộc Thanh Nhã thần sắc vài lần biến hóa, ánh mắt nhìn nữ nhi lúc, cu nở dê lãnh đạm mấy phần, Tuyền nhi, ngươi quá tùy hứng vọng vi. Việc này phụ thân ngươi cũng là biết được, hôn sự của ngươi đã là ván đã đóng thuyền, ngươi trở lại học viện về sau. Liền hảo hảo cùng Minh Châu Thái tử nhiều chỗ chỗ. Ngươi cái gì cũng không cần nhiều lời. Thấy bản thân nữ nhi còn muốn cãi lại, Mộc Thanh Nhã đưa tay ngăn lại nàng, đối tượng đều là chỗ đi ra, ngươi không cùng Minh Châu Thái tử nhiều chỗ chỗ, thế nào biết hắn không phải ngươi về sau lương nhân. Lại nói đã có hôn thư làm chứng, ngươi sinh liền là người của hắn, chết cũng chỉ có thể là Minh gia quỷ. Mộc Nhu Tuyền như ngũ lôi hoanh đỉnh, sắc mặt trắng bệnh. Mẫu thân thế mà lại nói với nàng ra quyết tuyệt như vậy, một chút cũng không cho nàng phản bác chỗ chống. A Hoàng gia học viện Đông Lâm huyện Kiều Mục từ một mảnh đang lúc mờ mịt tỉnh lại, vô ý thức liền mở nội thị, cẩn thận nhìn qua linh khư cảnh nội đoan nở kia bị mịt mở sương mù bao trùm đổ vỡ. Cái đồ chơi này nhìn xem tựa hồ, có mấy phần giống như là bạch trứng vịt, đâu hẳn là nàng trong lúc vô tình nuốt cái gì trứng, nàng vội vàng đem hai viên nhạc trạc trứng cho lật ra đi ra. Nhẹ nhàng thở ra chỉ cảm thấy chính mình có mấy phần tố chất thần kinh. Tam càng hoàn tất ngày mai ta điều chỉnh hạ thời gian, nát cảm giác.